Thuật sư sổ tay, chương 412, chi phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eulin Beldit, đám người lập tức liền thư. Nơi này vốn là Beldit sân nhà, mà lại bọn hắn mới vừa rồi bị núi lửa bộc phát. Chi thức chi hải xương trắng, Lưu Kim Hà ngược dòng mưa đẳng cơ chế gián một mặt. Liền liền thánh vực thuật sư cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nếu như là thiên sứ gia tộc Beldit, xác thực có được trấn áp thực lực bọn hắn. Mà lại, Ryan bọn người ra sức quay đầu, nhìn qua nơi xa dựa vào lan can ngóng nhìn Eulin. Tại pháo hoa dư nến bên trong, cái sau mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên bọn này khách nhân. Không có bất kỳ cái gì biểu thị, tựa như là đóng cửa thả chó sau xem kịch chủ nhà. Beldit, Ryan toàn thân run rẩy, hắn tâm lý đứng lên. Ngừng tụ thuật lực, phóng ra kỳ tích, khởi động khí linh đằng tất cả liên quan đến phản kháng suy nghĩ. Tại vừa xuất hiện trong nháy mắt liền bị ấn diệt. Chỉ có sợ hãi, xấu hổ, kinh hoàng các loại tâm tình có thể lưu lại đáy lòng. Cho dù là phẫn nộ đều sẽ thoáng qua tức thì. Không cách nào trở thành nó tình cảm năng lượng. Không có phong tỏa thuật lực. Không có cấm chỉ hành động. Mà là tư tưởng đầu nguồn bên trong trực tiếp chi phối bọn hắn tư duy. Chi phối phe phái, Ryan vạn vạn không nghĩ đến. Nó lần thứ nhất kiến thức Beldit chi phối phe phái. Liền thua như thế triệt để. Điều này hiển nhiên là Beldit phi thường bất mãn bọn họ hành động. Trực tiếp dùng chi phối phe phái trấn áp bọn hắn những này xâm nhập tư nhân lãnh địa kẻ xâm lấn. Ngươi, nó cân nhắc ngôn từ. Thậm chí ngay cả ngoan thoại đều không hợp ý nhau. Thô tục trong đầu đi một vòng liền bị dội tắt. Lần này là Mercury gia tộc. Một mình xâm nhập Beldit trang viên. Ta đại biểu Mercury xin lỗi ngươi. Xin Beldit tiểu thư tha thứ. Juwender cũng giống vậy. Nó đường đường một vị thánh vực thuật sư. Trong gia tộc quyền cao chức trọng người lãnh đạo. Bây giờ lại chỉ có thể giống đầu sâu gióm tại trên bãi cỏ nhúc nhích. Đôi mắt tròn long cong, cắn răng nghiến lợi nói ra, kết ly gia tộc, hướng Beldit gây nên trên chân thành nhất áy náy. Người khác dường như bị Juwender lời nói nhắc nhở đồng dạng. Xin lỗi lên đến một cái so một cái lớn âm thanh. Một cái so một cái trang trọng, ta xin đại biểu Vastino nhất tộc ở đây làm ra sâu sắc tự kiểm điểm. Ghi khắc Beldit tha thứ, nhớ kỹ Beldit tôn trọng. Tương lai nhất định long trọng bổ khuyết Beldit tổn thất. La Lan gia tộc đã ghi khắc lần này giáo huấn. Nguyện không tiếc đại giới tranh thủ Beldit hữu nghị. Dù là táng gia bại sản, cũng chỉ cầu Beldit cành ô liu. Lời nói một cái so một cái dễ nghe. Nhưng từ bọn hắn giữ tận biểu lộ đến xem. Những lời này đều có thể phiên dịch thành. Người có gan hiện tại liền giết ta. Không phải ta trở về liền hô người giết cả nhà ngươi. Cùng tâm linh phe phái đồng dạng, chi phối phe phái cũng giảng cứu ba yếu tố. Suy nghĩ, ý chí, tình cảm, Ryan bọn người bị chi phối liền là. Suy nghĩ chi phối, hiện tại bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ đều thẳng tiếp thụ lấy vặn vẹo trấn áp. Bởi vậy bọn hắn cả ngón tay đầu đều không động đậy. Linh hồn thuật linh cũng không tiếp thu được bọn họ mệnh lệnh. Đối với bản nhân mà nói. Đây không thể nghi ngờ là tiếp cận kinh khủng hỏng bét thể nghiệm. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình suy nghĩ bị bỏ đi nghiền nát. Tựa như là có một cây gậy quấy phân heo tại mình trong đầu quấy đến quấy đi. Bởi vậy Ryan bọn người nhận sợ xác thực bao hàm chân tình thực cảm giác. Bọn hắn chỉ cầu tranh thủ thời gian thoát ly loại này tựa như con rối sỉ nhục trạng thái. Thế mà đối mặt thánh vực thuật sư. Tập đoàn gia tộc nhận thua đầu hàng. Eulin lại không có chút nào dao động. Cao lãnh là tối nay tóc xanh. Ho khan. Ashley tằng hắng một cái. Hướng Lisi bọn người ra hiệu an tâm chớ vội. Quay người hướng Eulin cúi đầu ra hiệu. Lam sắc vi các hạ. Xin hỏi ngài nguyện ý tiếp nhận những này vô lễ chi đồ xin lỗi sao? Vẫn là nói muốn chúng ta những này chó trung thành thay thế ngươi trừng phạt bọn hắn ti tiện. Chà đạp bọn hắn tôn nghiêm. Lam sắc vi là ai a? Ngươi hô đến giống như ngươi cùng ta có cái gì chuyên môn xưng hô đồng dạng. ta với ngươi không quen a, mà lại không phải ta làm. Ta thật không nghĩ lấy thô bạo như vậy địa chi phối các ngươi. Các ngươi đều hiểu lầm. Chân chính kẻ cầm đầu là Igola Bokkin a. Yulin trong lòng có vô số lời nói muốn nói. Nhưng nàng bị suy nghĩ chi phối là nhất triệt để, không chỉ là hành động, cho dù là nói chuyện, biểu lộ, thậm chí nhíu mày, nàng chỗ có thân thể phản ứng đều ở vào chi phối phía dưới. Cho nên nàng liền ngã xuống giả vờ ngất đều không được. Bởi vì cái này, hành động chỉ lệnh, mới xuất hiện liền lập tức bị thanh trừ. Nàng tựa như là bị quyền thần vô căn cứ quân chủ. Nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười đều ở vào quyền thần khống chế bên trong. Đám người chỉ nhìn thấy nàng ngang ngược ác chính, nhưng không nhìn thấy gian thần tại khống chế cung đình. Giờ này khắc này trong nội tâm nàng có khả năng chế biến sản phẩm. Liền là đúng Igola nộ khí, cùng đối với mình chỉ độn hối hận. Quảng cáo, nàng sớm nên chú ý tới. Tại Tú Nha nói ra tứ trụ thần giáo tân giáo nghĩa vì tăng sở dục, tặng cần thiết, lúc, nàng liền phải biết Tú Nha là Igola. Bởi vì câu nói này vốn là Beldit chi phối phe phái hạch tâm nội dung quan trọng. Tú Nha có thể đem tứ trụ thần giáo lớn mạnh đến trước đó chưa từng có trình độ. Chính là bởi vì nó đánh cắp chi phối phe phái tri thức cũng đem vận dụng đến giáo phái kinh doanh trên. Tú Nha mặc dù không có thiên sứ tiên tổ chúc phúc, nhưng tứ trụ thần quà tặng chỉ sợ cũng sẽ không kém bao nhiêu. Từ vừa mới bắt đầu, Igola liền không nghĩ tới phản bội táng dụng cụ. Nó liền là hướng về phía Beldit chi phối phe phái đến. Liền tin mừng đều nhìn ra. Nhưng Yulin lúc này cũng không nhịn được dâng lên nồng đậm hoang mang. Nàng đã nhiều lần nghiệm chứng. Igola xác thực cùng người khác không có mưu đồ bí mật. Cái này thuần túy là Igola khư khư cố chấp. Nhưng, làm sao có thể? Nó chẳng lẽ không sợ mất đi đồng bạn tín nhiệm? An Nam bọn hắn, lại vì sao ẩn ẩn phối hợp hắn hành động? Không qua càng trọng yếu là, nó đến cùng là làm sao chiếm lấy Beldit quyền hạn tối cao? Ngay cả ta cái này gia chủ đều ngược lại bị nó chi phối. Khó nói ta thành thế thân. Nó mới là Igola Beldit sao? Không hoàn toàn thiêu đốt hoang mang trêu đùa thiếu nữ tóc lam. Để nàng hoài nghi lên cha mình có phải hay không đã từng đến huyết nguyệt quốc độ lưu lại mị oa con riêng. Lam sắc vi các hạ. Nhóm chúng ta đã triệt để minh bạch. Yulin trầm mặc không nói cũng vô dụng. Ashley phối hợp nói ra. Ngài mệnh lệnh, liền là vận mệnh bọn họ. Nó trở lại táng dụng cụ danh sách bên trong. Trừ ngay tại ăn tay tay nhỏ Crepe. Alice, An Nam, Lisi đều nhìn nó. Nhưng An Nam nhãn thần sáng tỏ. Tựa hồ cũng không kinh ngạc vừa mới phát sinh hết thảy. Người đều biết. Ashley đè ép thanh âm hỏi. Ta vẫn là câu nói kia. Nhóm chúng ta chỉ là có chung nhận thức. An Nam cười nói. Ta cũng không nghĩ tới Igola thế mà có thể chơi đến lớn như vậy. Có người hay không có thể giải thích một chút. Alice ngồi xếp bằng tại trên quan tài mặt. Vò đầu hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chung nhận thức lại là cái gì? Ashley nói ra. Chung nhận thức liền là. Đại tiểu thư mang bọn ta đến Monfila. Đến cùng là vì làm cái gì? Vì thoát đi Van Mura. Còn có. Alice suy nghĩ một chút. Vì sau đó bảng danh sách làm chuẩn bị. Mặc dù bởi vì gia tộc bảng duyên cớ. Nhóm chúng ta vừa đến Monfila liền bị Yulin bắt lấy. Nhưng coi như không có gia tộc bảng, ta tội phạm truy nã thân phận cũng là nhược điểm. Yulin vẫn là sẽ đưa ra giao dịch, dùng che chở đổi lấy nhóm chúng ta dừng lại. Ashley nhìn về phía An Nam, nói cách khác, đại tiểu thư tại đến Monfila trước đó, thì cần phải đoán được sau đó sẽ phát sinh sự tình. Dù sao nàng giải Beldit, cũng giải Yulin, nàng biết rõ Yulin sẽ xúi dục nhóm chúng ta. Thậm chí biết rõ Yulin cuối cùng khẳng định lại bán đứng nhóm chúng ta. Như vậy, nàng mang bọn ta đến Monfila. Đến cùng là vì làm cái gì? Lisi trả lời ngay. Để cho chúng ta trải qua xúi dục cùng bán. Càng nói đúng ra, là để cho chúng ta bước vào Yulin quỷ kế. Ashley nói ra, đại tiểu thư cố ý không có cùng chúng ta thảo luận tương quan nội dung. Chờ mắt xem chúng ta từng bước một trở thành Eulin con mồi. Mặc dù, vô chi, sẽ làm chúng ta trở thành con mồi. Nhưng, vô chi, cũng là nhóm chúng ta màu sắc tự vệ. Tại tin mừng có thể kiểm trắc hoang ngôn thế giới bên trong. Chỉ có vô chi người mới có thể nói láo. Tà giáo đầu lĩnh nhìn về phía tử phi Nga. Igola có lẽ không có đoán ra thứ ba phần bảng danh sách là quỷ kế bảng. Nhưng từ đại tiểu thư trong khi hành động, nó mơ hồ bắt lấy lần này Monfila hành trình trọng điểm. Chủ động bước vào Eulin quỷ kế. Sau đó lợi dụng vô chi ngược lại lừa gạt Eulin. Làm bộ bị Eulin lừa gạt. Lại ngược lại lừa gạt Eulin. Lissy cùng Alice đều mờ mịt nhìn xem An Nam. Phảng phất tại hỏi, tại sao phải phiền toái như vậy? Người ăn đến quá no bụng sao? An Nam nhún nhún vai. Không phải ta cố ý giấu giếm. Nhưng các người nếu như ngay cả điểm này đều ngộ không ra lời nói. Cũng không có khả năng bị quỷ kế bảng tán thành. Thực ta cũng không có nghĩ đến để cho các ngươi đi lừa gạt Eulin. Cái này thuộc về kèm theo đề. Tại ta ý nghĩ bên trong. Chỉ muốn các ngươi có thể ý thức được ta đang giấu giếm cái gì. Cái kia quỷ kế bảng hẳn là phán đoán các ngươi có lừa gạt sư tiềm chất. Rất hiển nhiên người hợp lệ chỉ có Igola một người. Bất quá ta lúc đầu coi là Igola nhiều nhất lừa gạt ít tiền cái gì. Không nghĩ tới nó lại muốn đem Beldit trực tiếp ăn một miếng xuống. Nàng bất đắc dĩ buông buông tay. Nó cần chúng ta làm cái gì? Ỷ thế hiếp người. Ashley chỉ đằng sau đám kia ngã trên mặt đất nhúc nhích thuật sư nhóm. An Nam dây hiểu. Diệu A. Dạng này bọn hắn liền đem toàn bộ cừu hận đều tập trung đến Beldit trên người. Liền coi như chúng ta chạy trốn. Bọn hắn cũng chỉ sẽ hoài nghi là Beldit đem chúng ta giấu đi. Nghe là ta rất am hiểu làm việc. Alice duỗi người một cái. Chỉ cần không cạo chết là được a. Lissy không am hiểu khi dễ người ai. Tóc trắng tiểu nữ hài gãi gãi đầu. Ashley đem tiểu ban kích sách đi qua. Đến, người dùng cái này súng bắn nước phụ trợ. Tuyệt đối sẽ cho bọn hắn còn nhỏ tâm linh lưu lại nặng nề bóng tối. Zenheiser cũng phải sao? An Nam đột nhiên hỏi. Ashley liếc nhìn nàng một cái. Hấp dẫn cừu hận loại sự tình này. Một cái Beldit liền đủ. Người chẳng lẽ còn muốn lại thêm một cái Zenheiser sao? An Nam lúc này mới ý thức được mình phạm xuẩn. Lúc đầu Zenheiser vừa mới không phải muốn bảo vệ nàng nhóm liền rất hấp dẫn cừu hận. Nàng nhóm hiện tại còn ưu đãi Zenheiser. Đây chẳng phải là tuyên cáo Beldit. Zenheiser, táng dụng cụ đều là một đám. Cái này không thể được. Tin mừng quốc độ cừu hận toàn bộ khuynh tiết cho Beldit liền tốt. Không cần phân tán đến Zenheiser. Làm táng dụng cụ đám người đi hướng thuật sư nhóm thời điểm. Ryan bọn người tâm cảm giác không ổn. Ngươi muốn làm gì? À, ngươi, ta là thánh vực thuật sư. Cô, táng dụng cụ đám người lúc đầu cũng không muốn đánh được nhiều hung ác. Nhưng trước mặt đám người này nhưng cả đêm đều đang đuổi giết. Vây đánh, đe dọa bọn hắn, thẳng đến vừa mới đều nỗ lực đem bọn hắn tách ra cầm tù. Nếu như không là Igola tuyệt địa lật bàn, Ashley bọn hắn hiện tại đã thê ly tử tán. Vừa nghĩ đến điểm này, liền coi như bọn họ không có ra tay độc ác. Nhưng chẳng biết tại sao thuật linh liền mình bay ra ngoài nhất định phải tăng ca. Đây chính là đắc tội Beldit hạ tràng. Kêu rên a, thét lên a, sám hối đi. Nếu như cảm thấy hạnh phúc ngươi liền đập đập tay. Phong cách vẽ dần dần trở nên vô cùng thê thảm. Không qua có chữa bệnh kỳ tích tại. Chỉ cần thuật sư nhóm không chết đều có thể cứu về đến. Bởi vậy Ashley cũng liền tùy bọn hắn đi. Cùng thế thân cùng một chỗ ỷ mạnh hiếp yếu gấp đôi nhanh hành hung mấy cái người truy kích về sau. Ashley thần thanh khí sảng chỗ tìm kiếm mục tiêu mới. Nhưng chân ngoài ý muốn đá phải một bộ mềm mại thân thể. Quảng cáo, Ashley cúi đầu, cùng nằm ngửa cầm na đối đầu tầm mắt. Dù là bị áp chế tại trên mặt đất không cách nào động đậy. Nhưng cầm na vẫn như cũ là cao ngạo như vậy lãnh diễm. Trong ánh mắt không có chút nào kinh hoàng. Ngược lại là Ashley vô ý thức tránh chớp lên một cái. Nơi này không phải An Nam phụ trách khu vực à? Ashley quay đầu nhìn lại. Phát hiện An Nam nhảy qua cầm na. Đang giả vờ chỗ giáo huấn nàng tiểu di mụ. Ashley đầu óc nhất chuyển liền minh bạch An Nam xoắn suýt ý nghĩ. Đừng nhìn Tử Phi Nga bình thường nhắc đến mẫu thân luôn luôn nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại có thể quang minh chính đại đánh cầm na dừng lại. An Nam lại sợ, đem cái này cục diện rối rắm vứt cho Ashley. Thật là phiền phức mẹ con. Ashley, cầm na bình tĩnh nói ra. Người dám đụng đến ta. Chấm, có cái gì không dám. Ashley giận dữ, trực tiếp ngồi ở trên người nàng. Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt thật lâu. Đừng quên, trong tương lai bảng danh sách bên trong, ngươi cũng chỉ là ta nữ bộc. Để ngươi không tôn trọng ta. Chấm, ba, để ngươi không gọi ta là chủ nhân. Ba, để ngươi không mang ta chiếc nhẫn. Ba, cầm na nhìn thấy bàn tay tại trước mắt mình bay tới bay lui. Sợi tóc đều bị trưởng phong thổi loạn. Nhưng lại ngay cả mình chóp mũi đều không đụng phải. Ngược lại là Ashley đằng sau thế thân. Vẫn luôn tại dùng lực đập bắp đùi mình đến bắt trước tiếng bạt tai. Ta có mang a, cầm na chợt nhưng nói ra. Ashley khẽ giật mình, cúi đầu trông thấy cầm na thật đúng là mang theo vụ linh chiếc nhẫn. Nó còn tưởng rằng loại này tượng trưng cho sỉ nhục tương lai ban thưởng chiếc nhẫn hẳn là sẽ bị các tộc trưởng chống lại. Dù sao các tộc trưởng đại đa số đều là thánh vực thuật sư. Chiếc nhẫn hiệu quả đối bọn hắn ý nghĩa không lớn. Mang theo là quá mất mặt. Ngay tại Ashley rời tầm mắt thời điểm, cầm na bỗng nhiên há mồm cắn Ashley ngón tay. Ashley giật mình còn cho là mình muốn bị phản sát. Nhưng có lẽ bởi vì tinh thần bị chi phối. Cầm na răng cắn đến mềm yếu bất lực. Ashley không có chút nào cảm thấy đau. Cảm giác giống như là bị ngậm trong miệng. Chú ý tới An Nam giống như nhìn qua. Ashley linh cơ khẽ động. Dùng tay trái tới biểu diễn. Lại dám cắn ta ngón tay. Nhả ra. Muốn chết. Ta tối nay liền để ngươi biết ai mới là chủ nhân. Ba. Ba. Ba. Ba. Thế thân đánh bắp đùi mình đánh thật hay lớn tiếng. Beo đít chủ trạch tầng 2 vườn hoa. Eulin cửa phòng làm việc lặng yên mở rộng. Đi vào một vị ăn mặc chấp sự phục thiếu nữ tóc đỏ. Phía sau bàn làm việc, ngồi đấy tương lai tứ trụ thần giáo Trung Hưng chi chủ. Bị tin mừng con dấu chứng nhận thứ nhất lừa gạt sư. Sắp cùng, quỷ vương Harvey, sánh vai cùng nhau hình người thiên tai. Igola Bokkin, nó nhắm chặt hai mắt dựa vào thành ghế. Phảng phất tại nghỉ ngơi. Xin lỗi, chờ thật lâu sao? Anfin hỏi. Không có, Igola lắc đầu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.